Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1073, 1073 thế hòa không phân thắng bại là đủ. Tại đây sân bóng AOP xuất hiện khiến song phương fan hâm mộ đều cực kỳ khó chịu hình ảnh. Miuo ở giữa sân khống chế bóng lúc Juventus lấy dây chuyền phòng thủ hạch tâm Lý Niệm cũng không lên đoạt, bảo trì phòng thủ hậu phương thể hệ nghiêm mật tính. Bọn hắn không lên đoạt, không có bại lộ ra lỗ hổng tình huống dưới, Miuo tam xoa kích cũng sẽ bị chằm chằm chết. Miuo dứt khoát liền không hướng về phía trước chuyền bóng. Juventus trên thực tế chờ lấy đánh rồi Miuo phản kích. Miuo thì hy vọng đối phương trên cướp tới bại lộ lỗ hổng. Nếu là ở một cái không cân nhắc cái khác nhân tố hoàn cảnh xuống, Miuo là dám tại đầu nhập tiến công, dùng sóng sau cao hơn sóng trước thế công đến phá hủy phòng tuyến của đối phương. Nhưng là như vậy thế công là xây dựng ở cao thể năng tiêu hao trên cơ sở. Vì lưu lực đánh rồi Chelsea, lại phải bảo đảm sẽ không mất bóng, đề cao phòng thủ chất lượng. Cho nên Andrić bày ra rồi một cái chủ lực bên trong hậu trường phòng thủ, đồng thời gia tăng một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thủ phát đội hình. Miuo ở giữa sân khống chế bóng. Juventus fan hâm mộ không hài lòng. Toàn trường tiếng xịt tựa hồ muốn nói: các ngươi hắn mẹ vì cái gì không tiến công? Gần 10.000 Miuo fan hâm mộ cũng chưa tròn. Kháng nghị Juventus tại nhà mình sân nhà còn làm co lại đầu rùa đen, không dám đi ra chiến đấu. Capello rất bất đắc dĩ. Trên trận không xuất hiện biến hóa điều kiện tiên quyết. Andrić cũng rất bình tĩnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Capello có dám đánh cược hay không một cái. Hắn đối với trở lại sân bóng Lion King đánh rồi thứ hai hiệp lòng tin 10 phần. Premier League tồi khô lạp hủ nhanh tiết tấu, tuyệt đối không phải Juventus có thể ngăn cản được. Cuối cùng, Capello vẫn là không có đảm lượng để đội bóng áp bách đi ra. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc Juventus fan hâm mộ đình chỉ tiếng xuýt. Không, không, kết quả còn không tệ. Cái này còn không tệ là đối với Miuo đi qua mấy năm Champions League sân khách chiến tích mà nói, có thể tại sân nhà để Miuo không có vào bóng, cũng không biết để cho người ta cảm thấy đặc biệt bi quan. Nhất là lạc quan suy nghĩ. Tiếp theo hiệp di chuyển quân đội sân bóng Lion King, Juventus chỉ cần tiến một cái bóng. Như vậy Miuo muốn lên cấp trận chung kết, vậy thì nhất định phải tiến hai cái. Juventus fan hâm mộ đa số là ý nghĩ như vậy. Cuồng sư fan hâm mộ ý nghĩ liền đơn giản nhiều rồi. Trở lại sân nhà thu thập các ngươi. Tại sau trận đấu có mặt UEFA chính thức buổi họp báo lúc Italy phóng viên làm khó dễ Andrić, hỏi làm Champions League bảo vệ vương miện quán quân, Miuo hôm nay từ bỏ chính mình phong cách. Toàn trường tranh tài chỉ có 6 lần bắn cửa. Đây là các ngươi toàn bộ trận đấu mùa giải tất cả tranh tài bên trong bắn cửa số lần thấp nhất biểu hiện. Đối với cái này, ngài có phải không thừa nhận Miuo đã bắt đầu chuyển hướng chủ nghĩa công lợi? Andrić trầm tư thật lâu, sạch khục hai tiếng, hỏi Juventus toàn trường tranh tài có bao nhiêu lần bắn cửa? Dưới đài đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng cười. Ngoại trừ Italy phóng viên bên ngoài, quốc gia khác ký giả truyền thông nhịn không được bật cười. Italy phóng viên không trả lời, có người giúp bọn hắn trả lời. Đến từ Fleet Street Richard cao giọng nói: Hồ Tước Sĩ, là ba chân bắn cửa. Không có một cước mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Andrić ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, thán nói: làm Champions League bảo vệ vương miện quán quân. Miuo tại Juventus sân nhà, mặc dù không có lấy được vào bóng, nhưng chúng ta giao ra so đội chủ nhà nhiều ra gấp đôi bắn cửa số lần. Ta cho rằng cái này có thể từ nào đó loại phương diện đi lên nói rõ. Miuo so Juventus tiến thủ tâm càng thêm mãnh liệt. Trở lại chuyện chính, vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì? À, chủ nghĩa công lợi. Ta chưa bao giờ nói qua Miuo không phải chủ nghĩa công lợi sắc thái đội bóng. Ta một mực cường điệu chúng ta là một chi cước đạp thực địa đội bóng. Cho nên, Người khác có thể nói chúng ta là chủ nghĩa công lợi đội bóng. Nhưng ta không biết rõ ngươi tại hình dung Juventus lúc có thể hay không tại chủ nghĩa công lợi phía trước tăng thêm một cái tiền tố nói rõ. Tỉ như, cực độ chủ nghĩa công lợi. Italy các phóng viên hơi có vẻ bất đắc dĩ. Fleet Street phóng viên thì cười không nói. Chủ nghĩa công lợi tại bóng đá giới là một cái khuynh hướng nghĩa xấu từ ngữ. Bất quá, tại Andrej cầm quán quân tới tay mềm lúc, cũng không người nào dám ở phương diện này làm mưu đồ lớn. Bởi vì Miuo lúc nào cũng có thể sẽ đánh rồi mặt của đối phương. Vạn nhất hôm nay chuyên mục văn chương bên trong phê bình Miuo hướng đi chủ nghĩa công lợi. Trận tiếp theo tranh tài Miuo tấn công dồn dập đối thủ đánh ra kích tình thế công bóng đá. Cái này khiến soạn bản thảo người xấu hổ vô cùng a. Độc giả cũng tự nhiên sẽ phản cảm. Cứ việc, nhiều khi bóng bình nhà chỉ là liền nào đó một trận tranh tài tiến hành tổng kết phân tích. Cái này có khác với Mourinho Chelsea rồi. Một cái là kiên trì một loại phong cách, mà Andrej thì thuộc về The Time thủ tịch chuyên mục tác giả trong miệng biến báo người. Hắn không có bảo vệ hoặc quán triệt một loại bóng đá phong cách đến chết cũng không đổi quyết tâm. Hắn là biến hóa khó lường. Người có thể nói Andrej không có gió nghiên cứu, nhưng là, hắn đội bóng tại mọi người dùng phong cách đến định nghĩa lúc giống như biến thành tắc kè hoa. Đủ loại phong cách, bọn hắn đều có thể rất tốt diễn dịch đi ra. Từ một cái góc độ khác đến giải thích, đây chính là Miuo cường đại địa phương. Cũng là Andrej dạy dỗ đội bóng, giao phó đội bóng phong phú hơn năng lực thực chiến làm việc thành quả tuần Trung Âu quan Miuo. Lên rồi hơn phân nửa đếm được cầu thủ chủ lực. Nhưng là ở đây trên không có quá nhiều tiêu hao. Bởi vì những này cầu thủ hậu vệ không có chịu đựng Juventus quá nhiều tiến công khảo nghiệm. Ghế dự bị trên Rooney bọn người thì là ngồi lấy xem hết tranh tài. Liền làm nóng người đều không có. Đối bọn hắn tiêu hao. Chỉ có đường đi đi tới đi lui tàu xe mệt mỏi. Mourinho lại không vui. Trên một vòng giải đấu, ngoại giới cho rằng Miuo ăn thiệt thòi rồi. Miuo tại trong tuần đánh cắp FA tình huống dưới, giải đấu trước hết nhất mở đánh rồi. Thế là, đến rồi một tuần này, Miuo làm khách Chelsea tranh tài bị an bài tại rồi lượt này thu quan chiến. Cũng liền là cuối cùng một trận. Cái này khiến Miuo từ Champions League sân bóng trở về, lại nhiều chút thời gian nghỉ ngơi. Đa số người là cho là như vậy. Miuo trên một vòng ăn thiệt thòi. Một vòng này liền đạt được chút đền bù tổn thất. Thế nhưng là Mourinho cùng Andrej, cùng với vòng bên trong như là Ferguson, Wenger, Benitez, tất cả mọi người minh bạch. Miuo chiếm tiện nghi, trên một tuần tinh lực rồi rào đội hình chủ lực. Thoải mái mà đánh bại dẫm lên 3 ngày thời kỳ dưỡng bệnh điểm tới hạn MU. Mà Chelsea thì đối mặt nghỉ ngơi 5 ngày Arsenal. Cuối cùng bị Arsenal bức hòa. Tuần này Miuo từ Champions League trở về. Đạt được rồi không sai biệt lắm 4 ngày nửa thời gian nghỉ ngơi. Có thể nào không tính chiếm tiện nghi đâu. Trận đấu này càng sớm mở đánh rồi đối với Chelsea càng có lợi. Hết lần này tới lần khác FA thi đấu trình chính là như thế an bài. Chelsea còn không thể phàn nàn. Trận đấu mùa giải đến rồi thu quan giai đoạn. Xem cái này một cái trận đấu mùa giải. Mourinho oán trách sự tình nhiều lắm. Thi đấu trình, trọng tài, thậm chí hắn chó bị mang đi cũng phải phàn nàn. Lại oán giận xuống dưới. Hắn cũng nhanh thành oán phụ rồi. Huống hồ lúc này nếu là lại tìm lý do khác đến phàn nàn, thì lộ ra là yếu thế. Đối với Chelsea quân tâm phi thường bất lợi. Ngoại giới cho Chelsea chính là đồng tình. Bọn hắn cùng thời kỳ điểm tích lũy đã vượt qua 92 năm Premier League thành lập tới nay. 70 trở lên cuối cùng quán quân cùng thời kỳ điểm tích lũy. Đây là một chi rất ưu tú Chelsea. Giải đấu biểu hiện ổn định, cường hãn, không thể đánh bại giống như. Thế nhưng là, bọn hắn như cũ khoảng cách quán quân vương tọa lộ ra xa không thể chạm. Nếu bài trừ cùng Miuo trực tiếp giao phong, cũng liền là giải đấu trên nửa trình tại sân bóng Lion King trận đấu kia điểm tích lũy biến hóa. Chelsea trên thực tế chỉ lạc hậu cho Millwall 2 phân. Millwall bản trận đấu mùa giải mặc dù bất lực đổi mới bọn hắn trước đó sáng tạo điểm thi đấu vòng tròn 104 phân ghi chép. Nhưng cự ly này cái ghi chép cũng không xa. Hiện tại, bọn hắn có 93 phân. Nếu có thể thắng hạ tối hậu 3 trận giải đấu, bọn hắn điểm tích lũy đem đạt tới 102 phân. Khoảng cách Premier League đỉnh phong nhất điểm tích lũy ghi chép chỉ có 2 phân. Cũng liền là một trận thế hòa không phân thắng bại biến thành thắng lợi chênh lệch. Hoặc là, duy nhất trận kia thất bại nếu là biến thành thắng lợi. Bọn hắn liền có khả năng đổi mới chính mình sáng tạo ghi chép. Không phải Chelsea không đủ ưu tú, là bọn hắn không có so Millwall càng thêm ưu tú. Đương nhiên, hết thảy còn có hồi hộp. Nói không chừng Millwall sẽ sập bàn, đem cúp quán quân chắp tay đưa ra. Trên sân bóng sự tình, ai biết được, Mourinho không oán giận về không oán giận. Nhưng ở lúc trước buổi họp báo trên, ngoại trừ cường điệu Chelsea còn có đoạt giải quán quân cơ hội. Đầu tiên đánh bại Millwall, thất bại Millwall sĩ khí. Sau đó, hắn thông suốt ra mệnh đến cảnh cáo trọng tài tổ. Còn cố ý cầm giải đấu trên nửa trình thảm bại nói sự tình. Ngấm ngầm hại người cảnh cáo trọng tài muốn tuyệt đối công chính. Andrej tại có mặt lúc trước buổi họp báo lúc, bị phóng viên đã hỏi tới Mourinho ngôn luận. Hắn cảm thấy buồn cười. Hỏi lại nói, bản trận đấu mùa giải Millwall cùng Chelsea có 3 lần giao thủ. Chúng ta thắng 3 lần. Sau đó, có người nói là trọng tài vấn đề. Tốt a, vì cái gì FA cùng UEFA không dứt khoát trực tiếp đem cúp quán quân ban phát cho chúng ta đây? Còn đá cái gì tranh tài đâu? Ha ha, Chelsea có quyết tâm ý chí từ Millwall trong tay cướp đi cúp quán quân. Cái này rất tốt, ta thưởng thức có trùng kích đối thủ. Dạng này, Millwall thắng lợi mới có thể lộ ra đáng quý. Cầu thủ cảm giác thành tựu cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Làm khách Stamford Bridge tranh tài, ta cho rằng có thể muốn so với chúng ta trong tưởng tượng độ khó cao một chút. Bởi vì Chelsea mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn sẽ vì thắng lợi, vì đoạt giải quán quân hy vọng giao ra hết thảy. Dù sao hai người bọn họ năm qua đầu nhập vào to lớn tài chính, cần phải có phân lượng cúp quán quân đến bổ sung trống rỗng vinh dự thất. Cũng cần để người đầu tư, lão bản của bọn hắn nhìn thấy thành quả. Bất quá, Millwall bây giờ nhìn bắt đầu có rõ ràng ưu thế. Chúng ta chỉ cần không thua bóng, một trận thế hòa không phân thắng bại cũng có thể tiếp nhận. Nếu như cuối cùng là thế hòa không phân thắng bại, chúng ta cùng Chelsea chênh lệch vẫn còn 5 điểm. Như vậy, cuối cùng 2 trận giải đấu, chúng ta chỉ cần lấy thêm đến 1 phân. Liền có thể bảo đảm bảo vệ vương miện thành công. Dù sao Chelsea lạc hậu cho chúng ta sạch thắng bóng rất nhiều rồi. Andrej ném ra hắn lúc trước quan điểm, 1 phân là đủ. Chỉ cần cùng Chelsea đánh thành thế hòa không phân thắng bại, Millwall cúp quán quân tới tay. Hắn cái này ngôn luận tại Fleet Street phủ lên xuống trở nên tựa như thiên chân vạn xác. Fleet Street còn cố ý phân tích thi đấu trình. Bởi vì Millwall còn muốn chiếu cố Champions League vòng bán kết hiệp 2. Hiệp thứ nhất không. Nhìn qua đối với Millwall cũng rất nguy hiểm. Mà giải đấu cuối cùng 2 vòng, Millwall đối thủ theo thứ tự là Newcastle United cùng West Brom. Đừng nói cầm 1 phân, giữ gốc 2 phân tuyệt đối không có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.